Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả không có bất kỳ âm thanh nào vang lên, khi Thẩm Chiều Chiều tưởng là một trò đùa ác nào đó. Vừa định xoay người rời đi thì bên ngoài lại bắt đầu gõ cửa. So với lần trước Lưu Tư Tư gõ cửa, lần này Thẩm Chiều Chiều càng thêm cảnh giác. Cô tuyệt đối sẽ không mở cửa viện nhà họ Cố để đối mặt với nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, Thẩm Chiều Chiều một lần nữa trở lại phòng bếp đun một nồi nước sôi. Nếu như đối phương vẫn cố chấp gõ cửa, đến lúc đó cô sẽ ném ra ngoài tường. Sau nhiều lần hỏi do, đối phương vẫn không trả lời. Điều này không thể không khiến người ta nghĩ theo chiều hướng xấu. Có lẽ giống như những người đã từng muốn lừa bán cô. Bọn buôn lậu đều giống nhau, đều đang tìm kiếm cơ hội. Ngay lúc Thẩm Chiều Chiều đun nước sôi, ba người đàn ông có dáng người cường tráng đang gõ cửa ngoài cửa nhà họ Cố. Một người trong đó còn dán lỗ tai lên cửa, cẩn thận nghe động tĩnh bên trong. Nghe trong chốc lát, lúc này hắn ta mới nâng lỗ tai lên, lắc đầu với những người khác rồi nhíu mày mở miệng. Con mẹ nó, liên tục theo dõi mấy ngày rồi, kết quả người đàn bà này vẫn cứ ở mãi bên trong không ra ngoài. Tiếp theo phải làm sao đây? Nếu như không phải Lưu Tư Viễn thề son thề sắt nói con dâu nhà này lớn lên xinh đẹp thì mấy anh em bọn họ cũng sẽ không phí nhiều sức lực để theo dõi. Và muốn bắt cóc, người xinh đẹp thì có thể bán ra được với giá rất cao. Kết quả, bọn họ đã vạch kỹ kế hoạch rất cẩn thận, nhưng Thẩm Chiều Chiều không chịu ra khỏi cửa, ngay cả thức ăn mua mỗi ngày đều có người đưa tới. Hoặc là bà lão trong nhà đi mua. Phụ nữ còn trẻ tuổi sao lại lười như vậy, ngay cả cửa cũng không chịu bước ra. Quên đi, chúng ta giải quyết Cố Kỳ Việt trước, đến lúc đó lại hốt gọn một mẻ cả hai người kia. Thằng nhóc Lưu Tư Viễn đó cũng thật độc ác, không biết có thù oán gì với nhà họ Cố này mà lại dùng tiền thuê chúng ta ra tay đánh người ta thành tên tàn tật. Có người cười ha ha móc điếu thuốc ra từ trong túi tiền rồi châm lên khiến đồng bọn đứng ngay bên cạnh cũng nở nụ cười. Ha ha ha, quan tâm suy nghĩ của cậu ta làm gì? Lần này chúng ta có lợi là được rồi. Đúng lúc chúng ta cướp được hơn chục con dê cũng là chuyện lớn đấy. Đi TV, không bắt được thì không đi. Tôi nhất định phải mang con dâu nhà này đi khiến ả. Không đợi người đàn ông ban nãy ghé sát vào cửa cười tà nói chuyện xong thì trên không trung lập tức có một muôi nước nóng hổi lập tức dội xuống đỉnh đầu của hắn ta. Trong nháy mắt, nước nóng làm bỏng da đau đớn khiến người đàn ông thét lên một tiếng. A, vẫn là hai đồng bọn đứng bên cạnh nhanh chóng đưa tay che miệng hắn ta lại. Phòng ngừa hắn ta dẫn những người khác tới. Trong lòng lại không nhịn được nghĩ à, đàn bà này thật độc ác. Ngay cả nhìn cũng không thèm mà đã trực tiếp hát nước nóng ra bên ngoài. Mắt thấy muôi nước nóng thứ hai lại tới. Lần này có chuẩn bị nên mấy tên đàn ông lập tức lắc mình tránh đi. Sau đó mang theo tên đàn ông bị phỏng rời đi để nhanh chóng tìm thuốc có thể chữa trị vài phần. Nhưng nhìn nước nóng khiến da đầu đến nỗi da chóc thịt bong thì cũng đoán là không thể chữa trị nhanh chóng được. Hơn nữa bởi hắn ta vì đã bị thương nặng nên cũng không thể giúp ích gì đối với hành động sau đó. Tên đàn ông cường tráng dẫn đầu nghĩ đến chuyện này. Bước chân dần dần chậm lại, khiến đồng bọn đang đỡ người bên kia thấy vậy. Nhanh chóng hỏi, lão Hùng, sao vậy, nhanh lên đi, tiểu tử không kiên trì được đâu. Cách chương.